Chương 911, ô tô hơi nước. Tây Dương Thành trong thành bảo. Cốc cốc cốc. Thiếu gia bên ngoài thư phòng mặt chuyển đến mìn nạ thanh âm. Tiến đến. Lưu Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động cổ đáp lại nói. Giá toa thiếu gia phải nhiều bắt đầu đi vòng một chút. Mìn nạ đẩy cửa ra đi tới, đi vào Lưu Phong thân một sau theo lên bả vai. Chờ làm xong những này liền tốt. Lưu Phong khuấy động lấy trên bàn văn kiện, có chút nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy miêu nhị nương phục vụ mìn nạ theo một hồi, phát hiện thiếu gia hô hấp trở nên bình ổn, thế là chậm rãi túi đầu xuống, nhìn xem Lưu Phong mặt. Xem được không, Lưu Phong đột nhiên liền mở to mắt, nhìn chằm chằm mìn nạ kia mắt to màu xanh làm con người cười hỏi. A thiếu gia, dọa ta. Mìn nạ kinh hô một tiếng, vỗ bộ ngực giận trách. Mùa thu thật đúng là để cho người ta mệt dã rời mùa A, kém chút ngủ. Lưu Phong vẻ mặt tươi cười cảm khái nói. Thiếu gia, ra ngoài đi một chút đi, ngày hôm qua cao su trở về, ô tô hơi nước hẳn là hoàn thiện. Mìn nạ đề nghị. Ừm, đi khoa nghiên bộ. Lưu Phong gật đầu, ngày hôm qua cao su trở về sau, hắn liền sắp xếp người lập tức đưa đi khoa nghiên bộ cho dì Lì tốt, ta đi an bài. Mìn nạ gật đầu, lắc lắc lật hiền ra thư phòng đi an bài xuất hành xe ngựa. Đạp đạp đạp hơn 20 phút sau, Lưu Phong cùng mìn nạ ngồi lên tiến về ngoài thành xe ngựa. Đại nhân, khoa nghiên bộ đến. 20 phút sau, xa ngựa dừng lại đến, tân khắc lắp xong cái thang. Lưu Phong đẩy cửa xe ra, mang theo mìn nạ tiến vào khoa nghiên bộ, hướng dì Lì chỗ viện nghiên cứu đi đến. Đại nhân. Dĩ Lì trông thấy Lưu Phong đến, dừng lại trong tay sống. Thế nào, cao su có thể dùng sao? Lưu Phong đi tới gần, nhìn xem ô tô hơi nước bốn cái bánh xe. Bánh xe vẫn như cũ là mới hợp kim chế thành, chỉ là ở bên ngoài bao lên thật dày một tầng hắc sắc cao su, nhìn rất giống địa cầu đồ chơi bốn khu xe đua bánh xe. Đại nhân, có thể dùng, chạy bình ổn rất nhiều, phanh lại cũng càng thuận tiện. Dĩ Lì hồi đáp, để cho ta thử một chút. Lưu Phong xoay người lên ô tô hơi nước, ngồi tại đã cải tiến trên ghế. Cái ghế đệm cùng đệm dựa, đều là bên ngoài phủ lấy vải bố, bên trong bổ sung đông cùng vải bố đầu, ngồi rất mềm mại. Thiếu gia, còn có ta. Mìn nạ đồng dạng xoay người lên xe, tiếp lấy ngồi xuống bên người tới. Đại nhân, chú ý an toàn. Dĩ Lì ở một bên thay Lưu Phong giảng giải ô tô hơi nước khởi động phương pháp, sau đó lui về một bên. Ong long long đầu xe bộ vị máy hơi nước bên trong nhiên liệu bắt đầu bốc cháy lên, nước bắt đầu sôi trào, sinh lưu đại lượng hơi nước, rất nhanh máy hơi nước liền bị khởi động. Cả chiếc ô tô hơi nước bắt đầu chấn động, so với hai lần trước thí nghiệm, lần này chấn động biên độ càng nhỏ hơn rất nhiều. Giang giác Lưu Phong chấn động trước mặt chủ quay, ô tô hơi nước bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, sau đó tốc độ dần dần biến nhanh. Quang quác, động. Mina ngồi ở một bên sợ hãi thán phục. Được. Lưu Phong nhếch miệng lên, hai tay nắm lấy đầu xe hai cái chủ quay, khống chế ô tô hơi nước tiến lên phương hướng. Được. Mina phấn khởi gật gật đầu, hai tay nắm lấy một bên lan can. Ô tô hơi nước tốc độ càng lúc càng nhanh, đã vượt qua xe ngựa tốc độ. Thiếu gia, thật nhanh a. Mìn nạ mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Ta dẫn ngươi đi hóng mát. Lưu Phong cười lớn, ô tô rốt cục tại dị giới xuất hiện, bài trừ một chút trục trặc tỷ lệ. Cứ việc chỉ là đơn sơ nhất ô tô, nhưng chung quy là một cái tốt bắt đầu, cái này khiến hắn rất vui vẻ. Được. Mìn nạ gật đầu. Tóc dài bị gió thổi đến hướng về sau lướt tới. Lưu Phong cứ như vậy mở ra ô tô hơi nước tại khoa nghiên bộ bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Tuần sát binh sĩ cùng những cái kia nhân viên nghiên cứu, cũng một mặt ngạc nhiên nhìn xem quái dị vật thể theo trước mặt bọn hắn lao vùn vụt mà qua. Đó phải là gì lì thành quả nghiên cứu đi, thật thần kỳ. Chạy so xe ngựa còn nhanh hơn, thật muốn ngồi một chút xem là cảm giác gì. Ta cảm thấy sẽ có cơ hội hơn 10 phút sau, Lưu Phong mới khống chế phương hướng, trở về lái đi. Ong long long ô tô hơi nước tại Lưu Phong khống chế dưới, chậm rãi dừng ở dì lì trước mặt. Không tệ, phanh lại so trước đó thật nhiều. Lưu Phong buông hai tay ra, xuống xe. Ô tô hơi nước đã đạt tới Lưu Phong sơ bộ yêu cầu, về sau muốn tăng lên, chính là tốc độ, điểm ấy cờ ơn ở chậm rãi cải tiến đi tìm tòi. Có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt, giai đoạn trước ngươi phải nhiều nhìn chằm chằm điểm, ổn định sau liền có thể an tâm đi nghiên cứu ngươi xe lửa. Lưu Phong nhìn xem gì Lý no y vâng. Dĩ Lý nghiêm túc mặt gật gật đầu. Tiếp qua không lâu, ô tô hơi nước liền sẽ tại Tây Dương Thành bên trong xuất hiện, bắt đầu phục vụ dân chúng. Bất quá trọng yếu nhất là chờ đầu kia thông hướng Somalia thành con đường sư A Tô Tờ ô tô hơi nước sẽ trở thành chính yếu nhất giao thông công cụ, phụ trách thành cùng thành ở giữa vắng lai. Ngươi gọi bột đúng không? Lưu Phong nhìn về phía Dĩ Lý bên cạnh bột hỏi. Vâng, đại nhân. Vượt hành lễ đáp, ta sẽ tìm 20 xe xịn đi, để ngươi dạy cho bọn hắn làm sao lái xe. Trong một tháng có năm chắc dạy dỗ sao? Lưu Phong tính toán thời gian một tháng 20 chiếc ô tô hơi nước hẳn là có thể tạo ra đến, dù sao sẽ không giống địa cầu bên kia làm rất phức tạp. Đại nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vượt cung kính nói, Mina, nhân tuyển ngươi phái người đi chọn. Lưu Phong phân phó nói, được. Mín nạ đáp. Đối dĩ lì, đây là xe đạp kết cấu đồ, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Lưu Phong xuất ra một phần văn kiện đưa cho dĩ lì, phía trên vẽ là xe đạp kết cấu đồ, còn có tháo gỡ ra đến linh kiện chi tiết đồ. Đại nhân là muốn đem xe đạp tạo ra trước sao? Dĩ lì nhìn xem trên bản vẽ vẽ lấy xe đạp, nhìn qua tựa hồ cũng không khó. Uy, ngươi có thể chọn lựa thích hợp người. Nhường chính bọn Hà Nở trước tìm tòi, ngươi lực chú ý vẫn là đặt ở hơi nước trên xe lửa. Lưu Phong vẫn là càng muốn sớm ngày nhìn thấy hơi nước xe lửa ra mắt. Được. Dĩ Lì trong đầu bắt đầu tìm kiếm lấy nhân tuyển. Đi thôi, đi quân công phường nhìn xem. Lưu Phong nói khẽ, mang theo Mìn Nạ hướng quân công phường đi đến. Thiếu gia, Ngưu Tứ đã tại cửa ra vào nghênh đón. Ừm. Lính mới dày làm được thế nào? Lưu Phong chỉ là cao su đế dày lính mới dày. Ngày hôm qua cao su trở về thời điểm, liền đã sai người đem lính mới dày bản vẽ đưa tới. Thiếu gia đã chế tạo ra một đôi, không có vấn đề lời nói liền có thể đại lượng chế tạo. Ngưu Tứ cung kính nói, mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y thiếu gia, bên này. Ngưu Tứ ở phía trước dẫn đường, mang theo Lưu Phong hướng quân công phường chỗ sâu đi đến.